siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2459, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân nhìn xem mình trong ao cái bóng, ánh mắt như ngừng lại cái bóng mắt vị chia bại lộ. Hàn Sâm biết tình huống không ổn, bất quá hắn phía trước đã từng cân nhắc qua, nếu là không có những sinh vật khác mắt có thể bỏ chạy, hắn bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn, sở dĩ không có quá mức hoảng loạn. Nữ nhân nhìn rõ ràng con mắt dị trạng, cũng không có vẻ kinh hoàng, khóe miệng có chút phía. Có ý tứ cũng dám ở trước mặt ta sử dụng con ngươi độn thuật, thật rất có can đảm đây. Nói xong, nữ nhân con ngươi tách ra kỳ dị kim sắc quang hoa, tự ở giữa nhất hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như muốn đem cái kia huyết đồng nhuộm thành kim sắc. Hàn Sâm trong lòng căng thẳng, không biết nữ nhân sử dụng năng lực gì, thế nhưng là ánh sáng màu vàng óng kia bao trùm đồng khổng chi về sau, nữ nhân lực lượng vừa thu lại, con ngươi trên kim sắc lập tức tán loạn ra, lại lộ ra bên trong huyết sắc. A, kim tình thuật thế mà vô dụng sao? Thật là có mấy phần môn đạo. Nữ nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt con ngươi lần nữa biến hóa, con ngươi lần này bị màu đen xâm nhiễm, con kia mắt con ngươi tính cả tròng trắng mắt cùng nhau, đều biến thành màu đen, không ngừng mà cùng trong con mắt huyết sắc giao hòa. Rất nhanh toàn bộ mắt đều biến thành màu sắc đen nhánh, thế nhưng là nữ nhân lực lượng vừa thu lại, mắt lại lần nữa chậm rãi chuyển thành huyết hồng, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắc giả chi nhãn cũng vô dụng sao? Vậy thì có chút ý tứ. Nữ nhân liên tiếp lại thử nhiều loại đồng thuật xem Hàn Sâm hoa mắt, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có có thể dao động huyết nhãn yêu thần thú hồn lực lượng. Hàn Sâm hơi có chút mừng rỡ, không hổ là đột biến cấp thần hóa thú hồn, liên nữ nhân này đều cầm huyết nhãn yêu thần không có cách nào. Có ý tứ, nữ nhân khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc hưng phấn, hoàn toàn không có thất bại biết uể oải bộ dáng. Lần này nữ nhân đồng thời không có sử dụng đồng thuật, Hàn Sâm thấy được nàng ngón tay nhọn ngưng tụ ra một điểm linh quang, sau đó cái kia linh quang từ đầu ngón tay chậm rãi bay lên, biến thành một mặt bạch ngân giống như tấm gương, hiện lên ở trước mặt nữ nhân. Tấm gương chiếu vào nữ nhân trên ánh mắt thế nhưng lại không có soi sáng ra bóng người, chỉ thấy sáng như bạc trong mặt gương có dị dạng hào quang lưu động, cuối cùng hóa thành một đám huyết sắc tại trong kính vặn vẹo, hồi lâu sau, cái kia huyết sắc vậy mà ngưng tụ trở thành huyết nhãn yêu thần bộ dáng. Nguyên lai là huyết nhãn yêu thần, khó trách ta đồng thuật đều vô dụng. Nữ nhân nhìn rõ ràng huyết nhãn yêu thần dáng vẻ sau, nhếch miệng, duỗi ra ngón tay đột nhiên hướng về trên ánh mắt nhấn một cái, lập tức một đạo linh quang bắn vào mắt ở trong. Nữ nhân mắt giống như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, con ngươi ảnh không gian lập tức sụp đổ, Hàn Sâm chỉ có thể vọt ra, rơi vào tầng bên trong trên mặt đất, nhảy lên một cái liền muốn xông ra bên ngoài nhà gỗ. À, vậy mà không phải huyết nhãn yêu thần. Nữ nhân hơi kinh ngạc, con mắt của nàng cũng đã khôi phục, bất quá tay trên nhưng không có hiểm, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, lập tức một cái thủy tinh bao phủ xuống hạ muốn đem Hàn Sâm gắn vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thân pháp biến ảo, né tránh thủy tinh bảo kê công kích, thế nhưng là nữ nhân kia ngọc trường huy động, mấy đạo quang sắc đánh trên người Hàn Sâm, Hàn Sâm lập tức cảm giác thân thể biến nặng nề, động tác biến chậm chạp, đau lưng, bệnh liệt dương sớm tiết, kinh nguyệt không đều, thị lực mơ hồ, giống như toàn thân đều không được bình thường, cũng không biết nữ nhân kia ở trên người hắn hạ bao nhiêu loại đối với thân thể có ảnh hưởng trái chiều gen thuật. Băng cơ ngọc cốt lĩnh vực phát động, Hàn Sâm hóa thành băng ngọc chi thể, bụi bẩn không nhiễm, những cái kia mặt trái gen thuật lập tức đối với Hàn Sâm đã mất đi hiệu dụng, lại để cho Hàn Sâm lách mình né tránh thủy tinh bảo kê lần công kích thứ hai, từ cửa sổ xông ra lầu gỗ. Nữ nhân trên mặt lộ ra mèo vờn chuột thức trêu thức biểu lộ, tựa như là phát hiện đồ chơi tốt gì cũng đi theo xông ra lầu gỗ. Hàn Sâm nguyên lai muốn nhất phi trùng thiên, trực tiếp thoát ra hòn đảo, thế nhưng là thân hình vừa mới động liền thấy thủy tinh cái lồng lại làm che đầu xuống dưới. Hàn Sâm né tránh ra đến, cái kia thủy tinh cái lồng lại đột nhiên bạo tán ra, hóa thành một tấm to lớn thủy tinh võng, đem toàn bộ hòn đảo phạm vi đều cho bao phủ đi vào, Hàn Sâm liên xa đều không chỗ có thể chạy rồi. Mười ngón điên cuồng vũ động, hóa ra từng đạo tia kiếm, ngạnh sinh sinh nâng cái kia mặt thủy tinh lưới lớn, không để cho nó hoàn toàn bao phủ xuống tới, Hàn Sâm nhưng trong lòng đang suy tư, đến cùng như thế nào mới có thể nhanh chóng đào tẩu. Lấy mấy lần xuất thủ tình huống đến xem, nữ nhân này thực lực tựa hồ không có Hàn Sâm tưởng tượng mạnh như vậy, giống như chỉ có vương cấp thực lực, thế nhưng là nàng gen thuật biến hóa đa đoan, giống như dạng gì gen thuật đều có thể tiện tay sử dụng, đến là để cho người ta có chút khó lòng phòng bị. Thấy thủy tinh võng không có hoàn toàn vây khốn Hàn Sâm, tay nữ nhân pháp biến hóa, mười ngón như kiếm giống như đao, các loại gen thuật cùng nhau công tới, các loại gen thuật tầng tầng lớp lớp, để Hàn Sâm ứng phó mười phần vất vả. Hàn Sâm thấy qua cường đại đối thủ rất nhiều, cũng không ít là tinh thông bách gia kỹ pháp, thế nhưng là tượng nữ nhân như vậy trực tiếp chắp vá lung tung, trong vòng một chiêu thậm chí có thể biến ảo vài chục lần kỹ pháp ra hỏa, hắn thật sự là thấy sở không nghe thấy sở không nghe thấy. Rõ ràng nhìn xem là hỏa hệ lực lượng, khả năng đến trước mặt lúc sau đã biến thành kim hệ thậm chí là thủy hệ, rõ ràng rất lực lượng cuồng bạo, xoay người một cái liền biến nhu tình như nước. Chỉ trưởng, đao, kiếm vân vân biến hóa càng làm cho người không kịp nhìn, cùng nói là tại chiến đấu, không bằng nói nữ nhân này chính là tại ảo thuật chơi tạp kỹ. Hàn Sâm toàn lực cùng nữ nhân chiến đấu, vậy mà cũng chỉ có thể chiến cái hòa nhau, có cái kia thủy tinh lưới lớn che, hắn nghĩ muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Trên mặt nữ nhân cũng có vẻ kinh ngạc, nàng từ Hàn Sâm sử dụng kỹ pháp bên trong, nhìn ra rất nhiều quen thuộc cái bóng, thế nhưng là lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Chấn Thiên Cung vô tự thiên thư, nhưng lại không hoàn toàn là chỉ có như vậy một chút. Còn có tuyệt nhiệt chi lực nhưng lại không hoàn toàn là. Thú vị, nữ nhân tựa như đối với Hàn Sâm rất kỹ pháp cảm thấy rất hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân gen thuật thực sự quá huyên bác, vô luận Hàn Sâm chiêu thuật làm sao biến hóa, rất nhiều lần Hàn Sâm đều coi là có thể chiếm thượng phong hoặc là ngăn chặn nữ nhân lúc nàng liền sử xuất một chút để cho người ta hoàn toàn không tưởng tượng được gen thuật, chẳng những hóa giải nguy cơ, còn trái lại lệnh Hàn Sâm rơi vào hiểm cảnh. Tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là xông lầm nơi đây, tuyệt đối không có ác ý, còn mời các hạ thứ lỗi. Hàn Sâm bên chiến vừa nói đạo, lại nhiều dùng mấy loại gen thuật, cái này mấy loại ta đã thấy qua. Nữ nhân lạnh nhạt nói, nhưng không có trả lời Hàn Sâm mà hỏi. Hàn Sâm biết gen thuật mặc dù rất nhiều, bất quá hắn đã sớm đạt đến hạ bút thành văn trình độ, đến cũng không cần thiết tận lực đi sử dụng một loại nào đó gen thuật, chỉ là đối ứng thế cục thuận thế mà làm. Nữ nhân thấy Hàn Sâm dùng đến dùng đi, đều chỉ có cái kia mấy chiêu thế nhưng là hết lần này tới lần khác cứ như vậy mấy chiêu, lại đem nàng gen thuật đều phá sạch để nàng hơi không kiên nhẫn dậy. Rơi, nữ nhân tiện tay vung lên, cái kia thủy tinh lưới lớn lập tức đột phá Hàn Sâm tia kiếm rơi xuống, từng đạo trật tự dây xích tại cái kia thủy tinh lưới lớn bên trong lưu động. Thần hóa cấp, Hàn Sâm lập tức biết nữ nhân phía trước bất quá chỉ là cùng hắn chơi thôi, đồng thời không có sử dụng lực lượng chân chính. Cách chương.